Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Phần 125. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, nếu cái này thiếu nữ không phải cùng hắn lớn lên giống như nói thì tốt rồi. Này, đây là Manh Manh tỷ. Tiểu Lữ sắc mặt một trận khó coi. Này người sói chẳng lẽ còn tưởng đối Manh Manh tỷ xuống tay? Vẫn là nói, hắn đối Manh Manh tỷ có kia phương diện ý tứ, cho nên phía trước thải nhanh như vậy liền chạy. Không biết, có lẽ đi. Cố Vô Kế lắc lắc đầu, suy nghĩ hạ vẫn là đem họa thu lên. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình bất quá là nam giả nữ trang thôi. Cư nhiên còn có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Bất quá hắn từ trước đến nay chịu quỷ hồn hoan nghênh. Hiện tại lại chịu một ít phi nhân sinh vật hoan nghênh giống như cũng không có gì không đúng. Tóm lại chúng ta lúc sau tiểu tâm hành sự đi, Lục Nguyên Châu cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Cố Vô Kế cư nhiên lập tức liền gặp gỡ loại này bị NPC coi trọng sự tình. Đương nhiên, Cố Vô Kế hiện tại là như vậy đáng yêu nữ hài tử bộ dáng. Lại còn như vậy có thể đánh, lại như vậy thiện lương ôn nhu. Nếu đối phương thật là nữ hài tử, kia đều là hắn trong mộng tưởng hoàn mỹ đối tượng. Chỉ là đáng tiếc đối phương thật là cái nam nhân. Cố Vô Kế trên lưng nằm ở trên giường hài tử, mà Tiểu Lữ còn lại là cầm lấy trên mặt đất dương. Đoàn người trở về đi đến, mấy người cũng chưa chú ý tới. Ở bọn họ đi xa lúc sau, mặt sau nơi nào đó thụ sau có một đôi mắt đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Này lạnh băng ánh mắt càng là dừng ở Lục Nguyên Châu bóng dáng thượng. Chờ đến đoàn người trở lại trong thôn sau, sắc trời đều mau tối sầm, rốt cuộc kia đường núi ly trong thôn thật sự là quá xa. Cố Vô Kế đem hài tử đưa con cấp kia hộ nhân ra. Kia đối cha mẹ lập tức cảm động nước mắt đều xuống dưới. Ôm chính mình hài tử không ngừng khóc thút thít, muốn xuất ra trong nhà chân quý nhất tài vật đưa cho Cố Vô Kế. Không cần, Cố Vô Kế nói. Chúng ta cũng chỉ là thuận tay thôi. Về sau muốn càng cẩn thận một chút nhìn hài tử, này cha mẹ do dự lúc sau. Lại đối Cố Vô Kế thấp giọng nói. Các ngươi gần nhất giống như ở hỏi thăm lâu đài sự tình. Trên thực tế này lâu đài có một chỗ ám đạo, là tiền nhiệm lĩnh chủ vì chạy trốn tu sửa. Hiện tại lĩnh chủ đều hoàn toàn không biết chuyện này. Nói. Bọn họ liền trộm đem một chương bản vẽ nhét vào Cố Vô Kế trong tay. Này thật đúng là làm ba người đều kinh ngạc, không nghĩ tới làm nhiệm vụ này còn có như vậy thu hoạch. Như vậy liền tính không có bắt được cái kia người sói, cũng có thể dựa ám đạo tiến vào lâu đài. Hơn nữa bởi vì không phải bên ngoài tiến tới đi quan hệ còn có thể tra xét càng nhiều địa phương. Đương nhiên. Cũng không biết như vậy lúc sau sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mơ siêu Cố Vô Kế vội vàng biểu đạt cảm. Tạ, ba người cứ như vậy rời đi. Lúc sau lại đem đã chết dương còn cấp chủ nhân. Chủ nhân đều bị bọn họ tinh thần cảm động. Tặng một chén lớn thịt dê. Này dọc theo đường đi. Ba người có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh thôn dân nhìn chính mình ánh mắt đều thân thiết. Rất nhiều, tiểu lữ kia đều là thụ sủng nhược kinh. Này vẫn là hắn hại nhiều như vậy thứ phó bản tới nay lần đầu tiên bị NPC dùng như vậy ấm áp ánh mắt. Đối đãi, Cố Vô Kế lại thuận tiện về nhà đem thịt dê cho chính mình này phó bản mẫu thân. Đoàn người liền hướng tới sòng bạc đi đến. Hiện tại là muốn đi đối mặt kia nhiệm vụ chi nhánh thời điểm mơ siêu lúc này sắc trời hơi ám. Đúng là sòng bạc nội nhất náo nhiệt thời điểm mơ siêu sòng bạc lão bản nhìn đến Cố Vô Kế đám người. Tiến vào, lại nói, vừa vặn còn có hai người cũng tới đón nhiệm vụ này. Các ngươi liền cùng nhau đi, Cố Vô Kế liền nhìn đến có hai cái quen mắt nam người chơi đang ngồi ở. Quầy ba bên, nhìn bọn họ ánh mắt liền mang theo không có hảo ý. Đêm nay đại gia liền cùng nhau gác đêm đi. Người nhiều cũng càng an toàn điểm mơ siêu, một người nói. Kia mang theo vài phần cực nóng ánh mắt cũng đã nhìn về phía Cố Vô Kế. Cố Vô Kế kỹ thuật diễn bùng nổ giả bộ nhu nhược thiếu nữ bộ dáng. Sợ hãi tránh ở Lục Nguyên Châu phía sau. hắn bộ dáng này thiếu chút nữa làm ban ngày kiến thức quá người trong mắt đều rớt ra tới. Sòng bạc nội thực hiển nhiên vang lên không ít người uống rượu sặc đến thanh âm ơ siêu, bất quá cũng không có khiến cho này hai cái nam tính người chơi chú ý. Rốt cuộc bọn họ đối Cố Vô Kế nhu nhược tiểu bạch hoa ấn tượng đã là ăn sâu bén rễ. Ngượng ngùng, ta cũng không có cùng các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ ý tứ, Lục Nguyên Châu che ở Cố Vô Kế phía trước, nhìn về phía này hai người ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, mơ siêu này hai người có chút rụt. Nhưng nghĩ đến chính mình từ địa phương khác biết đến tin tức. Lại là tráng lá gan, chúng ta chính là cũng đều nhận được nhiệm vụ này. Liền tính ngươi là Lục Nguyên Châu cũng không tư cách làm chúng ta rời đi. Trừ phi ngươi tưởng ở chỗ này giết người. Thôi bỏ đi, Cố Vô Kế một bộ nhu nhược nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Lục đại ca, ta xem bọn họ khả năng cũng chỉ là tưởng giúp chúng ta. Làm cho bọn họ cùng nhau cũng không có gì vấn đề đi, hắn là liếc mắt một cái liền nhìn ra này hai. Người khẳng định là có cái gì nắm chắc mới như vậy mãng. Tiểu Lữ ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, hắn đều ở tự hỏi manh manh tỷ ở hiện thực chẳng lẽ là cái gì ảnh hậu cấp nhân vật. Này kỹ thuật diễn không khỏi quá mức kinh người, vì không cho chính mình biểu hiện bại lộ ra cái gì. Hắn cũng chỉ là thành thành thật thật ngồi ở một bên, làm bộ đang xem náo nhiệt. Lục Nguyên Châu vẫn là lần đầu tiên bị Cố Vô Kế kêu đại ca. Hơn nữa đem như vậy mỹ lệ thiếu nữ, ít nhất thoạt nhìn là như thế này, che ở phía sau, làm hắn sinh ra một loại kích động chi tình, hận không thể đem này hai người trực tiếp giáo huấn một đốn. Nhưng nếu Cố Vô Kế đều ám chỉ, hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, đại gia liền cùng nhau đi, các ngươi tốt nhất không cần muốn làm cái gì sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ không làm gì đó. Đại gia mục đích đều là giống nhau. Chính là vì sống sót sao, này hai người lời nói thực hiển nhiên liền không có gì thành ý. Tràn ngập này một loại có lệ ý tứ, trên thực tế bọn họ cũng là ở trong thôn hỏi thăm tin tức thời điểm. Đánh bậy đánh bạ biết được này sòng bạc nội tin tức. Thậm chí đều mơ hồ biết giải quyết như thế nào xong chuyện này. Kích động lại đây sau mới biết được Cố Vô Kế đám người cũng tiếp nhiệm vụ này. Bất quá sao? Lục Nguyên Châu bọn họ khả năng còn có điều kiêng kỵ. Nhưng Cố Vô Kế cái này vừa thấy liền không có gì dùng bình hoa, còn có bên cạnh cái kia vẻ mặt pháo. Hồi bộ dáng tiểu lữ, khẳng định chỉ biết kéo chân sau. Đến lúc đó sẽ là ai trở thành người thắng còn không biết đâu. Thậm chí bọn họ đều đã nghĩ kỹ rồi. Chờ hạ phát sinh sự tình thời điểm, cái thứ nhất liền đem nguy hiểm chiều Cố Vô Kế bên kia dẫn đi. Hảo cấp chính mình tranh thủ cơ hội, thuận lợi nói không chừng còn có thể bám trụ Lục Nguyên Châu. Cái này hiển nhiên đã biến thành luyến ái não nam nhân, tuy rằng như vậy mỹ nữ trực tiếp đã chết là thực lãng phí. Nhưng quả nhiên vẫn là phó bản chỗ tốt nhất quan trọng. Muốn trách thì trách nàng chính mình như vậy nhu nhược hảo. Chương 83 thứ 7 cái phó bản sòng bạc chung. Chung quanh một mảnh đen nhánh. Không có nửa điểm tiếng người, ở nào đó nhỏ hẹp đen nhánh trong không gian, hai cái nam người chơi ôm nhau run bần bật, chung quanh tràn đầy văng khắp nơi máu tươi, nghe được chung quanh truyền đến động tĩnh thanh, bọn họ liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Lúc này, bọn họ hai cái trong lòng sợ hãi không chỉ có kia sòng bạc quái vật, nhất sợ hãi còn có người kia, tuyệt đối không thể bị người kia phát hiện. Thời gian trở lại sòng bạc vừa mới đóng cửa hết sức. Sòng bạc phía trước còn ở cuồng hoan, người đều lòng bàn chân mặt du chạy. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào dưới tình huống như thế còn kiên trì đánh bạc. Lão bản cũng là đầy mặt mồ hôi lạnh công đạo vài câu liền rời đi. Chỉ còn lại có mấy cái người chơi còn đợi ở chỗ này. Kia cha kế vẫn là bị Cố Vô Kế hỏi chuyện một phen sau liền thả lại đi. Rời đi thời điểm cái này thoạt nhìn hình thể vạm vỡ trung niên nam tử lại là lệ nóng doanh tròng. Có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Hắn đại khái không bao giờ sẽ đến cái này sòng bạc. theo sòng bạc lão bản theo như lời. Bọn họ chỉ cần đãi ở quầy nơi này thẳng đến hừng đông. Làm sòng bạc tài vật không bị trộm cướp đi. Thuận tiện điều tra hết thảy rốt cuộc là cái nào ăn trộm làm việc này là được. Đương nhiên này thoạt nhìn sự tình đơn giản. Hiển nhiên là khó có thể hoàn thành. Tất cả mọi người biết này sòng bạc buổi tối sẽ là cỡ nào nguy hiểm. Làm ra trộm cướp tài vật sự tình chính là người là quỷ cũng không biết. Lúc này cơ hồ sở hữu người chơi trong tay đều cầm đạo cụ. Cảnh giác quan sát bốn phía. Sợ ở chính mình một không chú ý dưới liền gặp được cái gì khó có thể vãn hồi sự tình. Cố Vô Kế ở bên trong còn xem như tương đối thả lỏng. Ở bên kia ăn sòng bạc lão bản cung cấp bữa tối. Sòng bạc lão bản tại đây phương diện còn rất hào phóng. Đồ ăn đều thực mỹ vị, so với hắn ở nhà ăn ngon nhiều. Kia hai cái nam người chơi nhìn Cố Vô Kế như vậy tùy tiện bộ dáng. Trong lòng không khỏi cười lạnh, cảm thấy này manh manh quả thực là quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ còn tưởng rằng Lục Nguyên Châu thật sự có thể bảo hộ nàng cả đêm không thành? Căn cứ bọn họ được đến tin tức, này sòng bạc trên thực tế là thành lập ở một cái trên mộ địa phương. Nói vậy này sòng bạc ban đêm xuất hiện không phải cái gì quái vật, mà là chân chính quỷ hồn. Hơn nữa căn cứ phía trước sòng bạc nội người cung cấp tin tức. Này đó quỷ hồn phỏng chừng chỉ đối sòng bạc nội tài vật có chấp niệm. Cho nên gác đêm người đều chỉ là bị dọa đến tinh thần không đúng. Lại không có tánh mạng nguy hiểm mơ siêu sớm tại phía trước bọn họ cũng đã dường như không có việc. Gì đem tài vật phóng tới này mấy người trên người đi. Chờ hạ quỷ hồn xuất hiện, cùng Lục Nguyên Châu đám người nếu có thể đánh lưỡng bại câu thương liền quá tốt. Bọn họ là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai người nghĩ đến đây trong lòng càng thêm vui sướng. Lại vào lúc này một trận âm phong thổi qua. Sòng bạc nội đèn dầu đột nhiên bị thổi tắt. Khoảnh khắc chi gian này phiến không gian liền lâm vào trong bóng tối. Bất quá nương ngoài cửa sổ ánh trăng. Hơn nữa người chơi cơ bản đều hao phí tích phân cải thiện quá thân thể tố chất. Vẫn là có thể thấy rõ đại bộ phận đồ vật. Quỷ dị chính là, không biết nơi nào còn truyền đến môn răng rắc vang thanh âm. Cùng với giọt nước không ngừng rơi xuống mặt đất thanh âm mơ siêu mọi người thần kinh vào lúc này có. Thể nói là căng chặt tới rồi cực điểm mơ siêu bỗng nhiên ngoài cửa sổ một trận cuồng phong gào thét. Một khối tựa như thi thể đồ vật từ bên ngoài trên cây trực tiếp ngã xuống đến trên mặt đất. Bọn họ còn có thể nghe thấy thi thể rơi xuống trên mặt đất khi phát ra trầm đục. Theo sau chính là làm người ra đầu tê dại đồ vật trên mặt đất leo lên thanh âm mơ siêu tiểu lữ suýt. Nữa kêu ra tiếng tới, Cố Vô Kế lại là đột nhiên đứng dậy. Manh, manh manh tỉ, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Cố Vô Kế nói. Cái gì, tiểu lữ không khỏi khẩn trương lên, bên ngoài như vậy nguy hiểm. Không quan hệ, Lục Nguyên Châu chắc chắn nói. Nàng sẽ không có việc gì, không bằng nói là bên ngoài kia cổ thi thể muốn lo lắng một chút chính. Mình, mà hắn hiện tại phải làm, còn có càng chuyện quan trọng. Hắn nhìn về phía trần nhà, ở mọi người cũng chưa nhận thấy được địa phương. Một khối bộ dáng cũng đã cực kỳ làm cho người ta sợ hãi nữ thi không biết khi nào đã hiện lên ở một góc, bên cạnh hai cái nam người chơi thấy thế đều trong lòng cười nhạo. Không nghĩ tới này Lục Nguyên Châu xúc so với bọn hắn tưởng tượng còn nhanh. Cư nhiên chỉ là bởi vì một khối thi thể liền dọa thành cái dạng này. Cư nhiên còn làm kia manh manh một người đi ra ngoài thử cái gì thi thể. Làm ta cùng manh manh cùng đi đi. Trong đó một cái nam người chơi đương nhiên không nghĩ buông tha loại này anh hùng cứu mỹ nhân cơ. Hội. Liền tính là trong lòng biết đối phương vô cùng có khả năng tại đây sòng bạc nội liền đã chết. Nhưng có thể nhiều hưởng thụ một chút bị mỹ nữ khen ngợi cơ hội cũng không ai sẽ cự tuyệt. Cố Vô Kế cũng không cự tuyệt. Nam người chơi liền vội không ngừng theo đi lên. Hắn không biết chính mình lúc này làm ra chính là đời này hối hận nhất quyết định. Đến nỗi lưu lại mấy người đều xúc ở quầy sau. Bỗng nhiên trên trần nhà truyền đến kịch liệt động tĩnh. Còn cùng với làm người ê răng tựa như dùng cưa điện cắt đầu gỗ thanh âm mơ siêu, xem ra tình huống. không ổn, Lục Nguyên Châu liền nói ngay. Quái vật vô cùng có khả năng xuất hiện ở mặt trên. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ta muốn đi lên nhìn xem Mơ Siêu tiểu lữ đã dọa cái chết khiếp nào dám chính mình lưu lại. Vội vàng tỏ vẻ muốn cùng theo sau. Này nam người chơi cảm giác này hai người hành sự cũng rất là quỷ dị. Phía trước còn xúc không dám đi ra ngoài xem bên ngoài thi thể. Hiện tại liền vội không ngừng muốn lên lầu đi xem tình huống. Nhưng hắn lại nghĩ đến chính mình biết đến tin tức chính là so với kia hai người nhiều. Chính mình mới là muốn nắm giữ chủ động tình huống cái kia. Liền cùng nhau theo qua đi, ở làm những việc này sự tình. Hắn chút nào không nhận thấy được hiểu rõ căn thật dài sợi tóc đã rũ tới rồi hắn phía sau. Cố Vô Kế ở phía trước đi tới. Kia nam người chơi còn không ngừng ở phía sau nói một ít cùng loại đùa giỡn lời nói. Cố Vô Kế đều là làm bộ ngượng ngùng bộ dáng chỉ ứng cái vài tiếng. Hai người đang nói chuyện gian đã đi tới sòng bạc ngoại. Này thôn ban đêm vô cùng âm trầm. Chung quanh vật kiến trúc đều là một mảnh đen nhánh. Phảng phất bên trong cất giấu cái gì quái gì. Mà cuồng phong càng là làm người cảm giác được cả người rét run. Nam người chơi đều không cấm gom lại chính mình áo khoác. Lại phát hiện phía trước Cố Vô Kế rõ ràng nhìn qua như vậy nhu nhược bộ dáng. Nhưng trên người ăn mặc như vậy đơn bạc váy trắng, thế nhưng không có một tia lạnh lẽo. Lúc này hắn trong đầu đột nhiên chợt lóe rồi biến mất thứ gì. Lại không có bị hắn bắt lấy. Bọn họ đi đến kia cây trước, lại cái gì cũng không thấy được, trừ bỏ bị cuồng phong không ngừng thổi xuống dưới lá cây. Này hiển nhiên chính là một viên bình thường đến cực điểm thụ. Nhưng này không ngừng bị gió thổi đong đưa tán cây bóng dáng rừng ở trên cửa sổ lại tựa như mấy cái. Không ngừng giãy giụa người thân ảnh. Hết chương.